One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 386, chương 123, giành giật từng giây. Cái kia mới là tên ngươi, Naruto phiền muộn nhìn Tứ Vĩ. Danh tự này quá dài, rốt cuộc là Tiên Viên Chi Vương, hay là Tề Thiên Đại Thánh, hay là Tôn Ngộ Không? Đến cùng cái nào mới là tên? Là Tôn Ngộ Không? Hừ, nhân loại quả nhiên là một đám ngu ngốc, liền tên cũng không nhớ tới, còn không bằng hầu tử đây. Ta mới không muốn đem lực lượng cho loại người này, Tứ Vĩ xem thường nhìn Naruto. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Cùng Cửu Vĩ chỗ kia phi thường giống, Naruto nghi hoặc nhìn bốn phía. Chỗ này cùng Cửu Vĩ tại địa phương rất giống. Ngươi nghe được lời ta nói sao? Vừa đầu tiên là tùy tiện gạt ta tên, hiện tại lại không nhìn ta. Thật không có lễ phép, Tứ Vĩ phẫn nộ nhìn Naruto. Cái tên này thật sự quá vô lễ. Kinh ngạc, thật xin lỗi, Naruto lúng túng nhìn Tứ Vĩ. Tứ Vĩ kinh ngạc nhìn Naruto. Người tiểu tử này mặc dù là nhân loại, thế nhưng còn đủ thẳng thắn. Ta còn là lần đầu gặp phải đối với vĩ thú xin lỗi ra hỏa. Xem ra ngươi không phải là đến cướp đoạt ta lực lượng. Bên trong cơ thể ngươi cũng có. Khó trách ngươi tiến vào nơi này. Xem ra Cửu Lạt Ma đối với người cột lực quản giáo cũng khá. Nhìn Naruto bụng, nó cũng có thể cảm nhận được Cửu Vĩ Chakra. Biết rõ cái tên này cũng là Jinchuriki. Hơn nữa còn là Cửu Vĩ Jinchuriki. 9 con vị thú bên trong nắm giữ mạnh nhất chakra tồn tại. Cửu Lạt Ma. Cửu Lạt Ma là cái gì? Naruto nghi hoặc nhìn Tứ Vĩ. Không biết cái này Cửu Lạt Ma là vật gì? Cái tên nhà ngươi, thậm chí ngay cả Cửu Vĩ tên thật cũng không biết liền trở thành người khác cột lực. Vì lẽ đó ta đáng ghét nhất loại, Tứ Vĩ chưa đầy nhìn Naruto. Cái tên này thậm chí ngay cả Cửu Vĩ tên cũng không biết. Dĩ nhiên trực tiếp trở thành Jinchuriki. Cửu Vĩ cũng tên gì? Nguyên lai hắn gọi Cửu Lạt Ma A. Naruto giật mình nhìn Tứ Vĩ. Lập tức đột nhiên cười khúc khích. Ở nhân loại các ngươi, chúng ta chỉ tượng trưng cho lực lượng. Vì lẽ đó các ngươi không biết tên chúng ta, cũng khinh thường biết rõ. Các ngươi cầm cố chúng ta, cũng phủ nhận chúng ta tồn tại, Tứ Vĩ nhàn nhạt nhìn Naruto. Vĩ thú cừu hận nhân loại, mà nhân loại thì lại đem vĩ thú xem là lực lượng. Naruto trầm mặc cúi đầu, cũng muốn từ bản thân bây giờ, cũng không nhịn được đối với Tứ Vĩ kể rõ chính mình bất đắc dĩ. Nghĩ đến Minato còn có Kakashi loại người, cũng đột nhiên cười lên. Như vậy, người nghĩ cùng chúng ta làm cái gì? Tứ Vĩ nhàn nhạt nhìn Naruto. Hắn phát hiện cái tên này và những người khác có chút không giống nhau. Ta hy vọng có thể cùng Killer Bee đại thúc một dạng. Xem Killer Bee cùng Bát Vĩ một dạng. Hắn và Bát Vĩ cãi nhau. Nói giỡn, khích lệ cho nhau tuy nhiên nói không rõ ràng. Thế nhưng ở bên cạnh họ ta có thể cảm nhận được. Bọn họ liền giống như bằng hữu, Naruto cười nhìn Tứ Vĩ. Hắn là phi thường ước ao Killer Bee, dĩ nhiên có thể cùng Bát Vĩ như thế ở chung hòa thuận. Căn bản là giống như bằng hữu, đáng tiếc Cửu Vĩ không ủng hộ hắn. Tứ Vĩ bình tĩnh nhìn Naruto, đột nhiên cười ha hà, một mình ngươi loại sẽ không thật muốn cùng vĩ thú làm bằng hữu đi. Nhìn Naruto đột nhiên trầm mặc, Tứ Vĩ kinh ngạc nhìn hắn. Không biết cái tên này như thế nào. Bất quá hắn cũng biết cái tên này tại sao sẽ cùng người khác không giống. Dĩ nhiên dự định cùng vĩ thú làm bằng hữu. Nhìn cái kia chăm chú ánh mắt, Tứ Vĩ biết rõ cái tên này là chăm chú. Thật tính toán cùng vĩ thú làm bằng hữu. Vì lẽ đó ta cũng muốn cứu ngươi. Cái kia... Ngươi gọi là cái gì nhỉ? Naruto cười nhìn Tứ Vĩ. Gọi ta Tôn đi. Tứ Vĩ bất đắc dĩ nhìn Naruto. biết rõ cái tên này không phải là không nhìn chính mình, mà là có chút ngốc, nhìn một chút Naruto, Tứ Vĩ nói tiếp, lại nói, ngươi bị ta nuốt xuống bụng, ngươi định làm như thế nào? Đúng vậy a, đến cùng nên làm gì? Phải làm gì? Naruto cũng đột nhiên muốn tìm bây giờ còn đang Tứ Vĩ bụng. Đầu óc vội vã nhanh chóng hoạt động. Tứ Vĩ bình tĩnh nhìn Naruto. Biết rõ cái tên này so với kia người mặt nạ có thể tin nhiều. Lời nói có thể lừa người. Thế nhưng trước mắt lừa gạt không người. Từ nơi này ra hỏa con mắt có thể thấy được. Hắn vừa nói chuyện đều là xuất phát từ nội tâm. Ta có thể dạy ngươi ngăn lại ta cách nào. Chỉ cần thay ta mở ra xiềng xích, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tứ Vĩ cười nhìn Naruto. Hắn quyết định tin tưởng cái tên này một lần. Liền vì là cái tên này dự định cùng vĩ thú làm bằng hữu. Tôn, vậy ngươi nhanh lên một chút đem cách nào nói cho ta biết. Naruto kích động nhìn Tứ Vĩ. Không nghĩ tới Tôn vẫn còn có cách nào. Trước đó ta phải nói rõ ràng. Ta từ không tin người cột lực. Cùng vĩ thú làm bằng hữu lời này lại càng là buồn cười cực kỳ. Nói cách khác, cho dù ngươi là cứu ta, cũng đừng cho là ta sẽ giúp ngươi. Chúng ta căn bản cũng không tin tưởng các ngươi. Nếu hy vọng được tín nhiệm, Tứ Vĩ nhàn nhạt nhìn Naruto. Tuy nhiên hắn dự định tin tưởng cái tên này một lần. Thế nhưng cũng phải đem nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Vang lên người trong bụng cửu vĩ cũng gật gù. Nhân loại thực sự quá giảo hoạt. Căn bản cũng không tin tưởng. Bởi vì bọn họ mục đích chính là muốn trưởng khống vĩ thú lực lượng. Tứ Vĩ lời còn chưa nói hết. Đã bị Naruto đánh gãy. Vậy trước tiên như vậy đi. Nên làm như thế nào? Ta cũng gần như minh bạch. Mà ở bên ngoài bát vĩ. Chính uống Tứ Vĩ ở kéo co. Muốn để Tứ Vĩ đem Naruto kêu đi ra. Đột nhiên kinh ngạc nhìn Tứ Vĩ. Bởi vì hắn bụng dĩ nhiên ở bành trướng. Tứ Vĩ đột nhiên há to mồm. Không ngừng phun ra Naruto ảnh phân thân. Killer B cười nhìn Naruto. Đi ra nhiều như vậy Naruto. Thật đúng là dễ làm phương pháp. Đi ra, tốt lắm. Đón lấy, Naruto nhìn Tứ Vĩ. Nghĩ đến trước hắn lời vừa nói, chỉ có rút ra đinh tử, có thể đủ ngăn cản vĩ thú. Hiện tại chỉ cần tìm được đinh tử là được. Nhìn thấy, ở nơi nào, Naruto đột nhiên sáng mắt lên. Hắn nhìn thấy Tôn trên cổ đinh tử, nhìn Tứ Vĩ đập lại đây đại thủ. Naruto trực tiếp nhảy đến Tứ Vĩ trong tay, hướng về đinh tử phương hướng đi đến. Vội vã sử dụng cửu vĩ chakra hình thức, chống đỡ lần thứ hai đập lại đây đại thủ, cắn thật chặt răng, biết rõ cửu vĩ chakra không nhiều, chỉ có thể mau chóng hành động, vội vã duỗi dài chakra tay, nắm lấy Tứ Vĩ tóc, cố lên, nhanh lên một chút nhổ xuống hắn. Naruto, Killer B hô to, hỗn đản Naruto, Obito lạnh lùng nhìn Naruto. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên biết rõ làm sao áp chế vĩ thú cách nào. Tay phải đột nhiên duỗi ra. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.